Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, lại vào giới vực chi địa. Chương 653, lại vào giới vực chi địa. Ngao ô, ngoặc kép, địa quật đêm, hoàn toàn như trước đây hắc ám. Dù đáng yêu thú, ban đêm bắt đầu gào thét. Phương Bình mấy người không có lại lẫn nhau trêu chọc. Đều mặc địa quật giáp trụ, thu liễm khí tức, điệu thấp phảng phất tảng đá. Hơn 1.200 bên trong, đối mấy người mà nói, cũng không tính xa xôi. 1 giờ, 2 giờ, xuyên qua đại sơn, vòng qua hồ lớn, ven đường, cũng gặp phải một chút yêu tộc điểm tụ tập. Phương Bình mấy người không có xuất thủ, có thể tránh thoát đều tận lực tránh đi. Đến bọn hắn cảnh giới này, trung thấp phẩm yêu thú đối bọn hắn mà nói cơ hồ không hề có tác dụng cùng uy hiếp. Khi yếu ớt, Phương Bình đã từng nghĩ tới, tông sư cấp cường giả vì sao không đồ sát những người yếu kia. Hiện tại thật đến cảnh giới này, Phương Bình cũng có chút thể hội. Chân chính đến cảnh giới này, trừ phi cực kỳ có cần phải, bằng không. Mọi người để mắt tới đều là ngang nhau cường giả, không cần thiết, ai sẽ nhàn rỗi đồ sát kẻ yếu, cho mình gia tăng phiền phức. Huống chi, ngươi đồ sát chúng ta kẻ yếu, ta cũng đồ sát các ngươi kẻ yếu, vậy liền triệt để đại loạn. Liên tiếp đi hơn 600 dặm đường, Diêu Thành Quân bỗng nhiên thấp giọng nói, phía trước là một đầu thất phẩm yêu thú địa bàn. Là đường vòng vẫn là trực tiếp làm thịt đối phương. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chung quanh một lần. Đường vòng lời nói, lộ trình lại sẽ xa một mảng lớn. Một lát sau, trầm giọng nói, đánh giết nó, phải nhanh. Chúng ta 4 người liên thủ, toàn lực ứng phó, tranh thủ 1 chiêu giết chết nó. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Mấy người đều là trong nháy mắt đem khí huyết tăng lên đến cực hạn. Thiên địa lực lượng bắt đầu ở thân thể 4 phía xen lẫn. Diêu Thành Quân trường thương hiện hiện, Vương Kim Dương huyết hồng sắc trường cung cũng trong nháy mắt xuất hiện. Lý Hàn Tùng nhìn xem 2 người binh khí, nhìn lại mình một chút quyền sáo, khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ta thế mà không có tính công kích thần binh. Phương Bình khẽ nói, thỏa mãn đi, ngoặc kép, 4 người bên trong, liền hắn trang bị kém cỏi nhất. 3 người khác, đều có truyền thừa của mình thần binh, mà lại vô cùng cường đại. Duy chỉ có Phương Bình, đến bây giờ cũng liền 3 thanh thần binh, 1 đôi thất phẩm giày, 1 thanh thất phẩm trường đao cùng 1 thanh bát phẩm trường đao. 3 thanh thần binh chung vào một chỗ. Đều kém xa bọn hắn 3 truyền thừa thần binh. Mấy người không có lại nhiều nói. Thu liễm toàn bộ khí tức. Lặng yên không một tiếng động hướng phía trước hơn 10 dặm một cái sơn lĩnh sờ soạng. Hơn 1 phút đồng hồ sau. To lớn trong sơn cốc. Một đầu mang theo hoa ban đường vân to lớn mãng xà xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mấy người vừa đến. Mặc dù không có cảm nhận được năng lượng ba động. Có thể hoa ban mãng xà đầu lâu vẫn là cao cao nâng lên. Đầu rắn nhìn về phía Phương Bình bọn hắn vị trí. Giết, ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực khẽ quát một tiếng. Thất phẩm trên trường đao, kim sắc quang mang nồng đậm đến cực điểm. Diêu Thành Quân liệt thần thương, đã tiêu xạ mà ra. Trên nửa đường biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành thuần túy tinh thần lực. Nhằm vào mãng xà tinh thần lực mà đi. Vương Kim Dương Dương cung ngưng tụ huyết sắc trường tiễn. 1 tiễn phá không mà ra. TT chấm ngoặc kép. To lớn mãng xà. Lưỡi rắn cấp tốc phun ra nuốt vào. Đằng không mà lên. Liền muốn thoát đi. Nó đã cảm nhận được vô cùng to lớn tử vong uy hiếp. Có thể chế. Xoạt xoạt. Phảng phất pha lê vỡ vụn. Diêu Thành Quân trường thương trước tiên từ trong hư không ngưng hiện. Xoạt xoạt, 1 tiếng, trực tiếp đem mãng xà tinh thần lực xé rách. Vương Kim Dương huyết sắc trường tiễn còn không có đến. Mãng xà thân thể rung động kịch liệt, huyết dịch khắp người tiêu xạ mà ra, thế mà hội tụ tiến vào trường tiễn bên trong, lớn mạnh trường tiễn uy lực. Trường tiễn cấp tốc xuyên thủng mà qua, đem mãng xà đầu lâu bắn thủng. Giờ phút này, mãng xà còn chưa có chết vong, phát ra có chút bén nhọn tê minh thanh. Thanh âm vừa ra, Phương Bình nhất đao chảm rơi, xen lẫn phá diệt chi lực bộc phát, to lớn đầu rắn, bành một tiếng rơi đập trên mặt đất, thân thể cùng đầu rắn còn tại không ngừng nhúc nhích. Sơn cốc bốn phía, mấy người thân ảnh hiện ra, Lý Hàn Tùng một mặt phiền muộn, ngượng ngùng nói, cho ta một cơ hội nhỏ nhoi a. Ngoặc kép, ba người này liên thủ, còn mò tới đối phương trong phạm vi trăm thước. Đối phó một đầu cũng liền thất phẩm trung đoạn tả hữu yêu thú. Ba người toàn lực bộc phát, cũng liền một chiêu giết chết sự tình. Diêu Thành Quân trực tiếp xé rách đối phương tinh thần lực. Vương Kim Dương huyết tiễn thôn phệ đối phương khí huyết. Phương Bình bổ chí mạng một đao. Hắn ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có. Bớt nói nhảm, ngươi đi nhặt xác gặp nguy hiểm. Nhớ kỹ, về sau nhặt xác, áo giáp mặc lên. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, bọn hắn bốn người liên thủ, nếu là ngay cả một đầu thất phẩm trung đoạn yêu thú đều không có cách nào cấp tốc đánh giết, vậy cũng quá phế vật, còn thế nào xông sáo địa quật. Đầu sắt xuống dưới vận chuyển thi thể, Phương Bình thì là nhìn về phía lão Vương, nửa ngày sau mới nói, ngươi có thể thôn phệ nó khí huyết. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói khẽ, không phải thôn phệ, là thu nạp, không chỉ là khí huyết, bao quát năng lượng, điều kiện tiên quyết là đối phương bị áp chế, không cách nào áp chế năng lượng của mình. Vừa mới lão Diêu một thương xé rách tinh thần lực của nó, nó không cách nào trưởng khống chính mình khí huyết cùng năng lượng. Ta mới có thể thu nạp nó khí huyết cùng năng lượng, lớn mạnh huyết tiễn năng lượng. Phương Bình khẽ gật đầu, một lát sau hỏi, ngươi trường cung có tiễn sao? Ngoặc kép, không có, Vương Kim Dương huyết sắc trường cung, chỉ có cung, cũng không có tên, hiện tại huyết tiễn, đều là chính hắn lực lượng ngưng tụ ra. Phương Bình nghe vậy cũng không có hỏi lại, lúc này, Lý Hàn Tùng dẫn theo đầu rắn, khiêng thân rắn đã đi trở về, cười ha hả nói. Một thanh thất phẩm thần binh tới tay, cảm giác thần binh cũng không khó nha. Đám người không để ý tới hắn. Không khó, kia là xây dựng ở Phương Bình ở trên cơ sở. Phương Bình không tại, ba người bọn họ cũng có thực lực đánh giết đầu này yêu thú. Có thể ba người này khoảng cách mấy ngàn mét, đầu này yêu thú liền có thể cảm ứng được ba người tồn tại. Cảm giác không địch lại, đã sớm chạy, đâu còn sẽ bàn chờ ở tại đây mấy người đến trước mặt tái chiến. Phương Bình đem mãng xà thu nhập không gian, nhìn thấy không gian bên trong cuối cùng có chút đồ vật, có chút vui mừng, không gian rỗng rất lâu, không trang trí đồ vật, khó chịu, đi, ra tốc, đuổi ở trước khi trời sáng đến giới vực chi địa. Ngoặc kép, mấy người không chút nào chậm trễ. Chớp mắt xử lý thất phẩm mãng xà, không có ngự không, mà là lơ lửng mà qua, cấp tốc hướng giới vực chi địa tiến đến. Cùng lúc đó, liền nhau tử cấm địa quật, ngự hải sơn chi đỉnh, Trương Đào cũng chạy tới, nhìn phía dưới trước thông đạo lít nha lít nhít bóng người. Thanh âm không lớn, lại là vô cùng uy nghiêm. Hòe Vương, một vực tiểu đả tiểu nháo thôi. Cần phải đến nhiều người như vậy. Ngoặc kép, Vương Đình người rảnh rỗi quá nhiều, đến xem náo nhiệt, chẳng lẽ Võ Vương cảm thấy không ổn. Ngoặc kép, tóc dài xóa vai Hòe Vương, không có trước đó tại Ma Đô địa quật táo bạo, tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, mang theo nụ cười ấm áp, chân đạp hư không, chậm rãi hướng Ngự Hải Sơn chi đỉnh đi tới. phảng phất đi tải trên cầu thang. Chờ đi đến đỉnh núi, một đạo màu đen vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất. Xẹt qua mái tóc dài của hắn, tóc dài bộc phát ra sán lạn kim mang, đứt gãy một chút, nương theo lấy vết nứt cùng một chỗ biến mất. Hoè Vương cũng không thèm để ý, đi đến trên đỉnh núi, khoảng cách Trương Đào không hơn 100 mét, quan sát tứ phương, nhẹ giọng nỉ non nói, vĩ đại kiến trúc, ngay cả chân vương cũng vô pháp tùy tiện vượt qua, để cho người ta khâm phục, cũng làm cho người say mê. Nhị vương năm đó là làm được bằng cách nào? Chấm ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, đây cũng không phải là địa quật võ giả chi công. Hoè Vương khẽ cười nói, ngươi là muốn nói giới vực chi địa võ giả? Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, có lẽ đi. Hoè Vương dứt lời, vừa cười nói, bất quá là năm đó chuyện cũ đã thành bụi bặm, bây giờ lại đắm chìm trong ngày xưa trong huy hoàng. Võ Vương xem ra còn chưa đủ tự tin. Vậy cũng không phải ngươi nói tính. Hoè Vương cũng không tức giận, lần nữa khẽ cười nói, Võ Vương, lưỡng giới hàng rào sắp triệt để mở rộng, ngươi biết ý tứ của bản vương. Bây giờ, cho dù các ngươi hủy diệt ngoại vực, lại có thể thế nào? Võ Vương, phục sinh chi địa, cái khác chân vương bản vương không quan tâm, ngươi cùng Minh Vương, chân vương điện tùy thời hoan nghênh các ngươi. Trương Đào ngoạn vị đạo, ta có thể đi, điều kiện tiên quyết là trước hết để cho chân vương điện xử lý ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép, Hoè Vương bật cười nói, cần gì chứ, đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, chân vương phía dưới đều sâu kiến, sống qua ngàn năm, thậm chí vạn năm, vậy cũng không phải là không được. Tuế Nguyệt đã không cách nào ma diệt chúng ta ấn ký. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Trương Đào quạnh quẽ nói, địa cầu, tuyệt đỉnh cảnh cũng không phải số ít. Hoè Vương, đại chiến cùng một chỗ, tuyệt đỉnh vẫn lạc không phải là một hai người. Ta nhân loại võ giả, bất tử không lùi, ngươi chân vương điện bên trong, có thể chưa hẳn còn có người sống. Hoè Vương khẽ cười nói, bản vương biết, nếu như có thể, chúng ta cũng nghĩ tĩnh tu đến sinh mệnh tịch diệt một khắc này. Thật có chút sự tình, không thể không làm, vĩnh sinh bất tử, cũng là hấp dẫn cực lớn. Không phải sao, ngoặc kép, vĩnh sinh, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, sinh mệnh cho dù vĩnh hằng, thế giới tịch diệt, lưu ngươi một người, lại có thể thế nào? Mạnh như cổ võ thời đại, còn không phải nói tịch diệt liền tịch diệt. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, cho nên chúng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Ngoặc kép, Hoè Vương thản nhiên nói, có lẽ cũng chỉ có phục sinh mầm móng có thể để lịch sử không còn tái diễn. Phục sinh mầm móng là cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa hỏi một câu. Hoè Vương cười nhạt nói, ngươi để cho chúng ta tiến vào phục sinh chi địa, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vọng tưởng, ngoặc kép, vậy liền không có cách nào nói chuyện. Hoè Vương thở dài một tiếng, nói khẽ, các ngươi a, quá câu chấp, cho dù chúng ta tiến vào phục sinh chi địa, lại có thể thế nào? Cho dù chúng ta có diệt sát các ngươi tâm, các ngươi thật muốn đi, ai có thể làm gì các ngươi? Võ Vương, bản vương cùng ngươi biết hơn 10 năm, thật là có chút không nỡ nhìn thấy ngươi vẫn lạc. Vậy liền thử một chút. Trương Đào một mặt đạm mạc, cũng không còn nói, Hoè Vương cũng không còn nói, mà là nhìn về phía dưới đám người, khẽ cười nói, đi vào đi, các huynh đệ, đi giết chóc đi, đi phóng túng đi, chỉ có nhiễm phục sinh võ giả máu tươi, các người mới có thể chân chính đi ra con đường của mình. Ngoặc kép, đi thôi, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, phía dưới đám người, nhào nhào hét to, trong đám người, Cơ Dao ngồi cưỡi một đầu hoàng kim phượng hoàng, sắc mặt thanh lãnh, cao giọng nói, Võ Vương đại nhân, Phương Bình ở đâu? Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, người yêu mệnh Vương Đình, đã quyết tâm muốn cùng ta nhân loại khai chiến. Ngoặc kép, Cơ Giao chỉ đại biểu chính mình. Ngoặc kép, Cơ Giao không chính diện trả lời. Cao giọng nói, Võ Vương đã muốn hủy diệt Nam 18 vực. Vương Đình còn có phụ thuộc thành trì ở chỗ này. Cũng dung không được Vương Đình không nhìn. Bản Vương nếu là cam đoan, không xâm phạm yêu mệnh Vương Đình thành trì, thì tính sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Giao không đáp. Trương Đào cười vang nói, đã như vậy, bản Vương cũng không bắt buộc. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào quay người, nghiêng nhìn phương xa, cười vang nói, thịnh yến mở ra, giết, ngoặc kép, xa xôi phương hướng, mấy vạn võ giả lên tiếng hô to, từng đạo cửu phẩm uy áp dâng lên, khí huyết trụ nối liền trời đất, đêm khuya đen nhánh, để đạo này khí huyết trụ càng thêm rõ ràng, dù là khoảng cách mấy ngàn dặm xa, cũng có thể nhìn thấy phương xa cái kia đạo thông thiên trụ lớn. Trương Đào cất tiếng cười to, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại đại hạp cốc ngay phía trên, đứng lơ lửng trên không. Từng đạo màu đen vết nứt ở trên người hắn cắt chém mà qua, lại chỉ lưu lại từng đạo kim sắc ấn ký. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hắn muốn đích thân trấn thủ hẻm núi thông đạo, cho dù địa quật chân vương cũng đừng nghĩ quá khứ. Liền nhau mấy vực đồng dạng dâng lên từng đạo lay trời uy áp, từng đạo to lớn vô cùng thân ảnh từ Ngự Hải Sơn hiển hiện. Ngự Hải Sơn bên ngoài cũng tương tự dâng lên từng đạo uy áp. Có cường giả cất tiếng cười to, âm thanh truyền ngàn vạn dặm. Phía dưới, Cơ Giao đám người sắc mặt ngưng trọng, bất quá chờ nhìn thấy phe mình chân vương cũng triển lộ oai hùng, đám người sắc mặt hơi chậm. Rất nhanh, thông đạo mở ra, thông đạo đối diện, một vị lão đạo sĩ nhìn về phía đám người. Nhìn đám người tiến vào, ngay tại một vị bát phẩm cường giả vừa bước vào thông đạo một sát na, lão đạo sĩ một trường bổ ra, một tiếng ầm vang bạo hưởng. Vị này bát phẩm cường giả cũng không kịp phản ứng, cũng không có phòng ngự tâm, trong nháy mắt bị đánh phát nổ kim thân, oanh ra một trường, đồng thời, lão đạo sĩ bay ngược mà ra, trong chớp mắt ngự không mấy ngàn mét. Hướng phương Nam Võ An thành trốn chạy. Đáng chết, ngoặc kép, giết hắn, ngoặc kép. Vừa tiến vào cấm khu, cường giả nhau nhau bạo nộ, mấy vị cửu phẩm cường giả đạp không mà lên, cấp tốc hướng lão đạo sĩ đuổi theo. Bọn hắn không nghĩ tới thủ ngự thông đạo phục sinh cường giả thế mà lại ra tay với bọn họ. Vừa mới một sát na kia, rất nhiều người căn bản không có lên đề phòng tâm. Ngự Hải Sơn chi đỉnh, Hoè Vương đạm mạc nói, Võ Vương, người vẫn là trước sau như một vô sỉ. Ngoặc kép, trên lối đi không? Trương Đào cười lạnh nói, một đám ngu xuẩn thôi, đã vào ngoại vực, đại chiến đã mở ra, ngu xuẩn như vậy, lần này cũng không biết có thể trở về mấy người. Chấm ngoặc kép. Hoè Vương cũng không tức giận, mặt hướng ngoại vực, âm thanh truyền ngàn dặm, mở miệng nói, đánh giết trốn chạy phục sinh võ giả, giết chóc, bắt đầu. Ngoặc kép, dứt lời, từ cấm địa quật bên trong, các thành lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, từ Ngự Hải Sơn trốn chạy lão đạo sĩ, rất nhanh tao ngộ một vị cửu phẩm cường giả, đại chiến trong nháy mắt triển khai. Càng xa xôi, thông thiên cột máu bắt đầu hướng chỗ sâu di động. Hoè Vách Ưng đứng ngạo nghễ đỉnh núi, nghiêng nhìn ngoại vực chi địa, khẽ cười nói, cho dù một vực hủy diệt, có thể tàn sát mấy chục cao phẩm, bản vương liền hài lòng. 108 ngoại vực, bất quá phế khí chi địa, người phục sinh chi địa, lại có bao nhiêu cao phẩm có thể chết? Ngoặc kép, lấy một vực đổi mấy chục cao phẩm hủy diệt, đáng giá sao? Chân Vương Điện bên trong Chân Vương nói giá trị. Phục sinh chi địa vừa khôi phục, cường giả có hạn, bên ngoài vực chi địa, đổi lấy phục sinh chi địa cường giả cao phẩm toàn diệt. Đó chính là đáng giá. Cấm khu vẫn còn, hạch tâm còn tại, vừa vạn, cũng có thể thu hồi một chút ngoại vực chi địa khoáng mạch. Trương Đào cũng không để ý tới, yên tĩnh không nói. Tây Sơn địa quật, Phương Bình mấy người tốc độ cực nhanh, vút qua. Đúng lúc này, Phương Bình thân ảnh trì trệ, nghiêng nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói, đại chiến bắt đầu rồi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương mấy người sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Ngự Hải Sơn phương hướng, mấy đạo ngập trời uy áp dâng lên, bao trùm mấy trăm dặm. Dù là xa xôi ngàn dặm, bọn hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được một chút áp lực. Tây Sơn địa quật Ngự Hải Sơn, có cường giả bắt đầu thị uy. Trần Chấn Thủ, chấm ngoặc kép, hẳn là hắn, đối diện là Phong Vương. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, mấy người liếc nhau, Phương Bình hít sâu một hơi, quát khẽ nói, đi, liền thừa dịp hiện tại. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh thị uy, Tây Sơn địa quật bên trong cửu phẩm cường giả, giờ phút này cũng không dám phóng thích tinh thần uy áp khiêu khích. Thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú tuyệt đỉnh cảnh, lúc này đi giới vực chi địa thuận tiện nhất. Rất nhanh, trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh vô tận dãy núi. Vô tận sơn đến, mà địa quật chỗ sâu kia cỗ lay trời uy áp lại là càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến, tất cả mọi người hoài nghi, sau một khắc sẽ hay không bộc phát ra tuyệt đỉnh chiến. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, hồi lâu, hướng phương nam nhìn lại, nói khẽ, đa tạ Trần Chấn Thủ. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tốc độ lại nhanh ba phần, bắt đầu vượt qua vô tận sơn. Vương Kim Dương mấy người cũng là trong nháy mắt hiểu được. Tọa trấn Tây Sơn địa quật Trần Lão Tổ, có lẽ cũng biết bọn hắn muốn đi vào giới vực chi địa. Thừa dịp hiện tại bộc phát uy áp, trấn nhiếp địa quật, chỉ sợ cũng mang theo một chút chuyển di lực chú ý tâm tư. Vị này mở ra mới võ thời đại tuyệt đỉnh cường giả. Tất cả mọi người không biết, chưa thấy qua. Giờ phút này vẫn như cũ nhiều hơn mấy phần kính ý. Vô tận sơn vượt ngang 400 dặm. Nơi này yêu tộc, không có cái khác cấm địa nhiều như vậy. Yêu thực làm chủ, mặc dù yêu tộc không nhiều, có thể vô tận sơn yêu tộc càng cường đại. Yêu thực loại yêu tộc, có thể hình thành cấm địa. Trung thấp phẩm yêu thực không có chút nào trí tuệ, di động cũng khó khăn. Cao phẩm tỷ lệ càng lớn, Phương Bình mấy người bảo trì cao tốc đồng thời, cũng cẩn thận tới cực điểm. Ở chỗ này, một khi bị yêu thực phát hiện, rất có thể sẽ khiến một chút cấm địa vương chú ý. Một khi lâm vào cấm địa vương vây quanh, Phương Bình mấy vị thất phẩm căn bản không thể nào là đối thủ. Mang theo cẩn thận cùng cảnh giác, mấy người xuyên qua từng tòa núi cao. Chỗ sâu tuyệt đỉnh uy áp, một mực không có dừng lại qua. Lớn như vậy vô tận sơn mạch, giờ phút này cũng yên lặng rất nhiều. Cho dù như thế, đi ngang qua vô tận sơn hơn 200 bên trong thời điểm, Phương Bình mấy người như trước vẫn là bị yêu thực để mắt tới. Lần này, Phương Bình không có đánh giết đối phương tâm tư. Tại cái này làm trễ nải thời gian, rất dễ dàng bị yêu tộc bao vây. Không có quản gốc kia thất phẩm yêu thực truy đuổi, mấy người tốc độ cực nhanh, không ngừng vượt ngang núi cao, đuổi theo phía sau cao phẩm yêu thực cũng càng ngày càng nhiều. Một gốc, hai gốc, đợi đến sắp ra vô tận sơn thời điểm, sau lưng đuổi theo yêu thực đã có 7-8 vị. Vô tận sơn khu vực trung ương thậm chí bắt đầu có cửu phẩm yêu thực vượt không mà tới. mà Phương Bình đám người đã có thể nhìn thấy phía trước cấm kỵ hải nhánh sông. Phương Bình hít sâu một hơi, cấp tốc nói, cẩn thận, nhất là Lão Diêu, lần đầu tiên tới, nhớ kỹ ta trước đó nói với ngươi lời nói, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn ngự không quá cao. Chấm ngoặc kép, một bên, Vương Kim Dương nhìn thoáng qua đuổi theo phía sau yêu thực. Mở miệng nói, muốn hay không thoát, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Đều lúc này, Lão Vương còn muốn lấy lần trước sự tình đâu. Không cần, mọi người khoảng cách một khoảng cách. Ta ở giữa, nếu là có nguy hiểm, ta kịp thời bộc phát Lão Trương tinh thần lực phân thân. Đi, ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống. Lý Hàn Tùng thứ vừa mới bắt đầu qua sông. Trên thân thần khải hiển hiện, nhìn không thấy sắc mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn khẩn trương. Người không biết không sợ. Lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh qua sông, hoàn toàn không có ý khác, liền trực tiếp đi qua. Về sau mới biết được cấm kỵ hải nhánh sông nguy hiểm cỡ nào. Bất quá làm trong đội ngũ một vị duy nhất có thần khải trong người võ giả. Hắn thần khải mang theo, sau Phương Bình phòng ngự đều mạnh hơn nhiều. Dò đường sự tình cũng chỉ có thể hắn tới làm. Hậu phương, những cái kia yêu thực đã nhanh muốn đuổi theo. Giờ phút này cũng dùng không được mọi người chậm rãi đi dò xét. Lý Hàn Tùng cái thứ nhất, Phương Bình theo sát phía sau. Sau lưng, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng là cảnh giác vạn phần. Chờ hai người ngự không lên mặt sông, cũng cấp tốc đuổi theo. Cấm kỵ hải hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. 1-2 ngàn mét mặt sông. Rất nhanh, Lý Hàn Tùng trực tiếp qua sông. Phương Bình vừa muốn đến bên bờ, dưới mặt nước bỗng nhiên một cây xúc tu càn quét mà tới. Phương Bình biến sắc, trong tay trống rỗng xuất hiện một khối đá, hướng nơi xa tiêu xạ mà đi. Lại không nghĩ xúc tu căn bản không để ý tới tảng đá. Tiếp tục quét về phía Phương Bình. Phương Bình cắn răng một cái. Trong tay một đoàn nhỏ kim sắc vật chất thoáng hiện, trong chớp mắt hướng ngoài trăm thước mặt nước ném bắn đi. Cái này, đầu kia xúc tu không lại để ý Phương Bình, mà là rơi vào trong nước, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phía sau Lão Diêu hai người vội vàng chạy tới, Vương Kim Dương vừa rơi xuống đất, nhìn về phía ngoài trăm thước có chút lăn lộn nước biển. Trầm giọng nói, làm sao để mắt tới ngươi rồi? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, lại nói tiếp, có thể là động tĩnh hơi lớn một chút. Mặc kệ, đi thôi, bên này cùng Thiên Nam bên kia hơi có khác biệt. Sông đối diện cũng không phải là rừng rậm, mà là một mảnh núi non trùng điệp. Phương Bình nhìn thoáng qua, vừa đi vừa nói, cùng đối diện địa hình có quan hệ. Cấm kỵ hải nhánh sông là ăn mòn tới, đem giới vực chi địa bao vây. Mấy người khẽ gật đầu. Lý Hàn Tùng thì là cảm ứng một phen, lại nhìn về phía Diêu Thành Quân hai người nói, có phản ứng sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, có hay không cảm giác quen thuộc? Ngoặc kép, không có. Lý Hàn Tùng có chút tiếc nuối, ngưng lông mày nói, vậy thì không phải là nhà chúng ta. Kỳ thật ta cũng đoán được, bằng không tấm lệnh bài kia liền nên có phản ứng. Lần này, chưa hẳn có thể đi vào. Lần trước đi Thiên Nam bên kia, hắn vẫn là cảm giác có chút quen thuộc, lúc này mới tiến vào trong đó. Nhưng lúc này đây, hắn không có cảm giác như vậy. Hiển nhiên, chỗ này giới vực chi địa, hắn chưa quen thuộc. Bất quá bây giờ bên trong giới bích giống như không có mở ra, cũng không nhìn thấy nội bộ kiến trúc, có lẽ chờ mở ra sẽ có một chút cảm giác cũng không nhất định. Mấy người đều là dùng tinh thần lực truyền âm thảo luận, cũng không dám lên tiếng. Nơi này thế nhưng là có nguyên sinh yêu tộc, Phương Bình thì là không có quản bọn họ, nhìn chung quanh một lát sau lên tiếng nói, bên này hẳn không phải là khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm hẳn là có bia đá. có bia đá mới đối ứng lấy giới vực chi địa đại môn chỗ. Chúng ta bây giờ không tìm được bia đá, khả năng mở ra không được. Trước đừng đi nội bộ, ven đường tìm một cái bia đá nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nghe vậy một mặt cảnh giác nói. Chớ làm loạn, ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói. Nói nhảm, ta biết bia đá cùng phong cấm kết nối. Ta lại muốn tiền, cũng sẽ không tìm chết đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng mặc kệ hắn. Ta nhắc nhở trước một câu lại nói. Lần trước gia hỏa này đào bia đá, kém chút đem bọn hắn hại chết. Mấy người chưa đi đến nhập chỗ sâu, mà là dọc theo ngoại vi dãy núi. Một đường hướng phía trước đi đến, giới vực chi địa rất hẹp dài. Giới vực cũng không phải khắp nơi đều là môn hộ. Bia đá là một cái bài tiêu, có bia đá địa phương, đại khái suất mới là môn hộ chỗ khu vực. Nơi đó, mở ra giới vực chi địa hẳn là đơn giản hơn một chút. Mà lại tìm được bia đá, nếu như hoàn hảo, mới có thể xác định nơi này đến cùng phải hay không Huyền Đức Động Thiên. Nếu là không là, mấy người tới này, chưa chắc sẽ có thu hoạch. Ven đường một đường cẩn thận dục dịch. Mấy người cũng phát hiện một chút nguyên sinh yêu tộc. Những yêu tộc này cũng không thế nào động đậy. Nơi này, trừ phi đến giới bích mở ra, năng lượng tràn lan thời điểm mới có thể tu luyện. Lúc khác, những yêu tộc này bình thường đều tại ẩn núp, không triển lộ khí huyết. Phương Bình mấy người như là tảng đá, đối yêu tộc sức hấp dẫn cũng không lớn. Dọc theo cấm kỵ hải nhánh sông biên giới, một đường đi hơn trăm dặm, Phương Bình ánh mắt nhất động, mở miệng nói, giống như thấy được, ngoặc kép, Vương Kim Dương mấy người cũng là thuận thế nhìn lại. Quả nhiên, tiền phương đứng lặng lấy một khối to lớn màu đen bia đá. Hết chương.